Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 49, quyển 4. Góc truyện audio.com. Diệp Sở Ly về đến căn cứ. Sau khi chỉ đạo mọi người thu dọn tàn cục liền quay trở về phòng. Lúc Lạc Sở Thiên trở về phòng liền thấy vợ mình ôm máy tính. Ân gần tay thoăn thoắt không ngừng. Hắn lại gần xem. Các cột thu phát sóng đã bị tang thi phá nát. Bây giờ internet hay mạng di động đều không thể sử dụng nổi. Vợ ôm máy tính thế kia thì chỉ có làm chuyện không để người khác biết được thôi. Anh về rồi à? Diệp Sở Ly miệng nói nhưng mắt không rời máy tính. Lạc Sở Thiên lại gần. Hai tay luồn vào bế Diệp Sở Ly lên mình thì ngồi xuống ghế xong mới đặt vợ yêu ngồi lên chân của mình để cậu tiếp tục làm việc. Em lại vào hệ thống theo dõi của vệ tinh quốc gia làm gì? Anh không hiểu. Khí tức chúng ta dò xét bị ngăn lại. Em phải dùng hình ảnh để truy tìm. Lạc Sở Thiên vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Diệp Sở Ly. Vợ vẫn thơm như ngày nào. Em có tính đến trường hợp chúng cũng có căn cứ. Mà căn cứ đó lại còn ở dưới lòng đất hay không? Có nghĩ đến. Nhưng trước đó em phải tìm những nơi khả nghi đã xong rồi mới có thể tiếp tục kế hoạch tìm kiếm được. Được rồi, em tìm được vị trí chưa? Thật ra thì chưa nhưng có một tin khá là xấu. Tin gì? Lạc Sở Thiên nhướng mày hỏi. Tin đó là, có một cái súng đang chọc lên IGM. Diệp Sở Ly gằn từng câu từng chữ. Khuôn mặt tức giận trợn trừng nhìn Lạc Sở Thiên. Tiếp theo. Vẫn là một hồi cảnh xuân không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Tác giả còn nhỏ nên. Các bồ tự y đi. Diệp Sở Ly nói tin xấu là có tin xấu thật đó. Tin vô cùng xấu cần có người có chức vụ to lớn như Lạc Sở Thiên mới có thể đứng ra giải quyết được. Chính là đánh nhau. Hai dị năng trong top đầu đánh nhau. Hai người đó là Diệp Đại Ca và Thẩm Miễn. Nói về hai cái người này Diệp Sở Ly cũng mệt mỏi lắm cơ. Chả là hai người này một người dị năng hệ hỏa. Một người dị năng hệ băng. Ông anh cả lại không biết bị sao suốt ngày đi khiêu chiến con nhà người ta. Hỏi lý do thì bảo là chướng mắt bộ mặt bình tĩnh không bao giờ biết tức giận của ảnh. Bộ ghen tị hay gì? Mình nóng tính thì muốn người khác cũng thế theo hả? Đầy người dị năng hệ thủy cùng hệ băng khác cũng thế mà ổng sao không đi gây sự đi cứ một mực bám vào Thẩm Miễn làm cái gì. Nghe cái lý do thôi đã biết chả khác gì bọn nít danh bày đặt thu hút sự chú ý của cờ rớt rồi. Rõ ràng như vậy, thế mà ổng anh ngu ngốc này còn không chịu hiểu. Đù, mệt ghê hôn, anh cút xuống đi, được rồi đừng giận mà. Lạc Sở Thiên vẫn cứ ôm chặt vợ không chịu buông ra. Hừ, ai thèm giận anh, dậy ngay một đống công việc đang chờ anh kìa thiếu tướng. Diệp Sở Ly đẩy đẩy bàn tay đang có ý định lần mò xuống dưới của Lạc Sở Thiên ra. Nhảy xuống giường đi về phía phòng tắm. Diệp Sở Ly tắm rửa qua loa một chút ra ngoài liền thấy Lạc Sở Thiên một thân chỉn chu chuẩn bị ra ngoài. Há! Thế mà nãy giờ cứ không chịu rời bây giờ quay nhót 180 này là ai đây? Đi đi, cút đi cho khuất mắt tôi. Diệp Sở Ly lau lau tóc ngồi xuống giường. Đi hỏi cưới cho anh nhà mình đấy. Hờ, Diệp Đại Thông não rồi. Không phải đại ca, là nhị ca. Diệp Sở Ly hết hồn. Diệp nhị ca, với ai gì? Sao Mị Hồng biết gì hết trơn dở? Em bất ngờ thế cũng phải thôi. Anh cũng vừa mới biết. Chính là một cô bé trong đội dị năng. Chắc là hệ mộc. Tính khí so với anh em cũng dịu ngoan nhìn hai người họ ở cùng nhau anh cũng cảm thấy rất hợp đôi. Nhất định sẽ hạnh phúc. Làm sao mà cưới nhanh vậy? Có thể bắt đầu từ khâu ra mắt trước mà. Em chờ được nhưng bé cưng nhà người ta chờ không nổi. Hờ, vãi. Diệp Sở Ly sắp bay ba cái hồn đi rồi. Má, thân sĩ như ông anh hai thế mà chưa cưới đã chừa. Không phải nên là ông cả mới có khả năng nhất sao phù phù nhầm. Thẩm Miễn không có khả năng có em bé. Ông anh hai được phết nha. Thế mà dính thật chứ bộ. Quào. Giỏi ghê, sao anh không thế nhỉ? Em thích gì? Sinh đôi. Lạc Sở Thiên hôn hôn Diệp Sở Ly, giúp cậu mặc vào quần áo chuẩn bị đi cùng. Thôi đi, Diệp Sở Ly không muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa đâu. Thế giới trước cái bụng to đùng của cậu cho ra một cặp song sinh thật đó. Lại còn xinh đẹp như hoa cơ không khác gì cậu. Có lần còn suýt nữa bị hai thằng con trai của tên khốn Địch Quốc Cường kia lừa đi. Hừ, tức chết cậu, đi thôi, đến giúp nhị ca một tay. Nhỡ đâu ba mẹ không đồng ý thì biết sao bây giờ. Có mà không đồng ý, hai ông bà ở nhà còn mong chết đi được ý chứ. Diệp Sở Ly nghĩ thầm. Vẫn là căn nhà ở chung cư kia nhưng Lạc Sở Thiên đã vận dụng đặc quyền chuyển lên căn hộ ở tầng cao nhất. Rộng rãi lại nhiều phòng. Dù sao tất cả đều không có ý định chuyển ra riêng nên căn nhà nhiều phòng một chút lại càng vừa ý. Vừa mở cửa vào. Ha ha, cái gì đang đập vô mặt bọn họ kia? Diệp nhị ca bị ba Diệp một bên răn dậy đủ diều. Cô bé Diêu Anh ngồi bên cạnh mẹ Diệp nói cười hết sức vui vẻ lại còn ngại ngùng vì mẹ Diệp quá là quan tâm rồi. Nhìn sao cũng thấy Diêu Anh mới giống con gái hơn, còn Diệp nhị ca chỉ là bạn trai chứ không phải con trai. Ây, có chút vi diệu. À, Sở Thiên và Tiểu Diệp về rồi sao? Lại đây, xem chị dâu của hai đứa này. Hiền ngoan tài sắc lại còn đang có em bé. Quá đỉnh, anh, con nhất định phải ở lại với ba mẹ có bé, con không thể tiếp tục ra ngoài đánh tang thi nữa. Để thằng nhóc hai đi làm hộ con kỳ cần ở nhà sung sứa IG là được rồi. Mẹ Diệp chỉ dành đúng măn dây nhìn hai chồng mới vào cửa, còn lại mắt vẫn không chịu rời Diêu Anh. À, bọn họ đây là bị tống vào lãnh cung. Diệp Sở Ly thật mệt não. Hai người tiến đến sofa ngồi xuống. Lúc này, mẹ Diệp cùng ba Diệp đột nhiên nhớ đến thứ gì, hai mắt phát sáng nhìn Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên. Gì à? Diệp Sở Ly có dự cảm chẳng lành. Mẹ nói con nè Tiểu Diệp, khó khăn lắm nhà mình mới có một đứa trẻ con. Con cũng phải có chút tâm y cho chị dâu con đi. Diêu Anh nghe thấy liền đỏ mặt, khuôn mặt thật ngại ngùng mà xua xua tay với Diệp Sở Ly. Không, không cần phiền vậy đâu. Ai da anh, con đừng ngại ngùng, nghe lời bác, chúng nó là em phải có trách nhiệm đưa quà ra mắt cho chị dâu. Con cứ yên tâm, chúng nó có thừa đồ, lấy một chút cũng không sao. Mẹ Diệp nắm lấy bàn tay của Diêu Anh vuốt ve. Phải đó, con đừng lo lắng, muốn gì cứ nói, cứ để hai đứa nó với thằng nhóc hai vô tích sự kia Di làm. Ba Diệp rất trang nghiêm mà gật đầu. Người mang thai là lớn nhất, phải biết điều chút. Được rồi, Diệp Sở Ly cũng không có cách nào. Nhà có ba thằng con trai, một thằng cong mà không biết. Chỉ còn có mỗi một thằng thẳng, bố mẹ tất nhiên sẽ chiều con dâu của thằng thẳng đang mang bảo hơn rồi. Diệp Sở Ly từ trong không gian vèo một cái đem một cái thùng to tướng đặt giữa nhà. Cái này sau này rất cần thiết, còn có thể truyền đời. Bây giờ mà thế kiếm không được đâu đó. Mẹ Diệp tiến đến mở thùng. Bà kinh ngạc một chút liền nhanh tay xếp ra. Quần áo trẻ em, bình sữa bìm tã lót các thứ. Còn có cả hai hộp sữa bột. Chuẩn bị chi tiết như vậy cơ à? Nhưng mà con trai, sữa này hết hạn rồi. Mẹ Diệp cầm hai bình sữa len lắc lắc. Mẹ đừng lo, rau quả tươi để trong không gian con một năm vẫn tươi như cũ cơ, mà huống chi mấy thứ đóng trong hộp. Mẹ cứ yên tâm mà dùng đi. Bây giờ đi ra ngoài tìm cũng không thể tìm được đâu. Diệp Sở Ly tiện tay mang ra cả một cái xe tập gi. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn màu sắc của con trai. Diệp nhị ca không hài lòng. Anh thích tiểu áo bông nhỏ cơ. Sao toàn màu cho con trai vậy? Không có màu hồng sao? Chắc chắn là con trai. Cả nhà ngay cả Diệp Sở Ly và Diêu Anh cũng nói. Câu từ đập vô mặt Diệp nhị ca làm nhị ca đáng thương cúp đầu không dám lên tiếng. Cớ gì ai cũng bảo đó là con trai. Con trai lớn lên sẽ tốn tiền sính lễ. Rất nhiều tiền. Con đi vào trong nấu cơm đi. Nhớ là phải hầm canh cho anh. Nó đã hơn 3 tháng rồi. Lăn lộn suốt không được bồi bổ lại còn nôn ói khổ sở nhất định rất cực. Con phải bù đắp cho nó. Mẹ Diệp Uy Vũ đá đít Diệp Nhị Ca vào nhà bếp. Diệp Nhị Ca ỉu xìu ủy khuất mà đi làm không dám ho hé một câu. Hu hu, mẹ có con dâu liền không thương gã nữa. Khóc, Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên đều ngủ lại nhà. Ôm ôm vợ mềm mềm ngọt ngọt trong lòng. Lạc Sở Thiên không nhịn được hỏi. Em chuẩn bị cũng chu đáo quá ha. Đây là muốn lấy vợ sinh con. Không phải, chính là thói quen mà thôi. Diệp Sở Ly đẩy đẩy đầu Lạc Sở Thiên đang cọ loạn. Không biết lại ăn dấm cái gì nữa. Hừ, thói quen, chính là sợ có một ngày bản thân mình có thai. Diệp Sở Ly khó khăn nói ra. Lạc Sở Thiên nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng hắn quyết định vẫn là nhào lên cùng vợ đi chê y con đường kiến tạo bảo bảo. Thật ra Diệp Sở Ly không nói dối. Thói quen này chính là từ kiếp trước. Lúc có em bé nhịn không được cứ thấy thứ gì có thể dùng được liền mua. Không ngờ thói quen này thế mà lại bị kéo đến thế giới này cùng hại cậu mấy ngày đều muốn đi không nổi. Cậu nghĩ, có nên cắt không? Đừng con ơi, tính phúc cả đời con sau này của con đó. Con muốn nhịn chết à? Hừ, tối cố viết một chương nữa mà không biết có kịp không nữa. Cách chương.